hy vọng người thanh niên kia có thể chân chính trở thành một làng, tuy rằng là ở dị quốc xa xôi, nhưng vẫn khiến hắn thấy vui mừng. Cách chương.